Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 323, Trấn Uyên Sơn tuyên truyền giảng giải tu tiên đạo. Lục Thanh Phong cong ngón búng ra, trải trần thiên 36 đầu bạch vân thiên bậc thang tiêu tan. Thang trời phía trên, từng cái rơi xuống dưới, lại bị mây trắng nâng. Hoặc là rơi vào Trấn Uyên Sơn Ba Phong nơi nào đó. Xa xa cũng có thể nhìn thấy vân đài phía trên Lục Thanh Phong thân ảnh. Hoặc là trực tiếp ngã ra trăm dặm Trấn Uyên Sơn bên ngoài. Đô Thiên Quỷ Tướng, Huyền Minh Âm Binh lại lâm hư không? Trấn Uyên Sơn bên ngoài mây mù che lấp đại trận tái khởi. Ngăn cách trong ngoài, có vừa mới chạy tới. Có bên ngoài quan sát còn chưa tiến vào, có mới bị ném ra, rơi xuống ra, tất cả đều bị ngăn ở bên ngoài, không được đi vào. Chuyện gì xảy ra? Ta sao lại ra làm gì? Ta từ 3000 dặm bên ngoài chạy đến, giày đều mài hỏng mười mấy xong, cầu Quảng Nguyên Đại Công Tước khai ân để ta đi vào. Trấn Uyên Sơn bên ngoài, một trận náo động, có người không hiểu. Có người kêu khóc, nhưng mà âm binh quỷ tướng đứng trang nghiêm, không người để ý tới. Trái lại Trấn Uyên Sơn bên trong, không thể leo lên vân đài, lại may mắn lưu tại trong núi. Chỉ nghe trên trời truyền đến thanh âm quen thuộc, huyền diệu như thiên âm, đạo không truyền không phải người. Pháp không truyền Lục Nhĩ, các người đã nhập Trấn Uyên Sơn bên trong, đều là người có duyên. Có thể nghe Quảng Nguyên Đại Pháp, nhập ta huyền môn, thiên âm như hoàng trung vang vọng, đình tài nhức óc, gột rửa tâm linh, linh đài trận trận thanh minh, Trấn Uyên Sơn bên trong ngàn vạn sinh linh vì đó chấn động. Tất cả đều nhìn về phía vân đài chỗ cao nhất, cẩn thận lắng nghe đạo âm, Lục Thanh Phong không nói nhiều, thanh âm sáng sủa, tuyên truyền giảng giải đại đạo. Tiên đạo tu hành cùng man thần giới con đường tu hành khác nhiều. Lục Thanh Phong từ cạn tới sâu, từ các loại đạo gia điển tịch, tu hành cơ sở các phương diện cắt vào, tùy ý phân tích, giảng giải, tu hành mấy ngàn năm nội tình lúc này hiển hiện. Trấn Uyên Sơn bên trong, mây trắng mờ mịt, sương mù lượn lờ, trận trận đạo âm quanh quẩn ở giữa. Bất chi bất giác liền khiến người đắm chìm trong đó, mây trắng hóa thành cam lộ, sương mù ngưng vì ngọc châu, thỉnh thoảng rơi xuống, không hề hay biết thời gian trôi qua, chưa phát giác trong bụng đói. Ferdinand, Bách Trăng tuy là dị loại, nhưng cũng cẩn thận lắng nghe, lộ ra thần thái suy tư, đắm chìm trong đó, vân đài chín cái bồ đoàn bên trên. Sáu tên đệ tử nghe được nghiêm túc, bọn hắn có 2 năm cơ sở, nghe giảng những này tu hành lý luận, cơ sở nhất như là kinh mạch, huyệt vị, đạo gia thuật ngữ các loại phương diện, đều có ưu thế, như là ôn tập, ôn cố, adop, hành khắc khổ, trước đây tu lại là man thần giới chiến sĩ kiếm khách chi đạo, thể nội lưu chuyển chính là đấu khí. Cùng tiên đạo tu hành khác nhiều, có nhiều nghi hoặc chỗ, thậm chí cùng tự thân tu hành chỗ mâu thuẫn, đè xuống nghi hoặc, không dám đánh nhiễu Lục Thanh Phong. Người lùn lóc cũng giống như thế, rất nhiều không hiểu, các loại nghi hoặc, theo Lục Thanh Phong tuyên truyền giảng giải càng thấu triệt, giai đoạn trước không hiểu địa phương dần dần hiểu rõ, nhưng lại sẽ xuất hiện càng nhiều không hiểu địa phương. Khiến lóc đắm chìm bên trong, chỉ cảm thấy tiên đạo huyền diệu, tiểu người lùn Green không có chút nào tu hành cơ sở. Lại nghe cực kỳ đầu nhập, ngồi tại adop cùng lóc bên trong, chỉ có đầu gối cao Green nhìn qua cực không đáng chú ý. Nhưng là khuôn mặt nhỏ lại lộ ra vẻ vui mừng, đôi mắt nửa đường đạo linh quang lấp lóe, hiển nhiên so adop cùng lóc càng có linh tính. Ngược lại là nội ếch mỗ, lòng tràn đầy phẫn uất, cừu hận, chỗ nào còn nghe vào đại đạo chân ngôn, trận trận đạo âm huyền nói rơi vào trong tai, chỉ cảm thấy bực bội không thôi, thở hổn hển, hai mắt nộ trừng, cũng không dám phát ra âm thanh. Vân đài phía trên, giải rác mấy người cảnh tượng, liền bao quát Trấn Uyên Sơn bên trong ngàn vạn sinh linh chi hình dạng, có người nghe đến mê mẩn, có người đầy tâm hoang mang, có người mâu thuẫn xung đột, có người như si như say. Đương nhiên, cũng có giống như nội ếch mỗ như vậy, nghe không vô nửa điểm, hoặc là bực bội hoặc là u ám buồn ngủ, lại cùng tiên gia đại đạo, quảng nguyên đại pháp vô duyên. Thời gian trôi qua, đại đạo không biết năm, lục thanh phong hiếu tâm lan truyền đạo thống, từ cạn tới sâu, đầu tiên là trình bày các loại đạo lý, tu hành lý luận, tu hành cơ sở, sau đó đi vào cụ thể hơn phương diện, như các loại sơ cấp, tinh diệu cấp công pháp, như các loại đê giai, trung giai thuật pháp, như các loại luyện đan lý luận, như các loại luyện khí lý luận, tiên đạo đủ loại, đều có đại đạo ám tồn. Lục Thanh Phong càng là như là tiên tông bí khố, có dấu ngàn vạn thuật pháp, công pháp, lúc này tùy ý nói đi, cũng không thèm để ý trăm dặm Trấn Uyên Sơn bên trong có bao nhiêu người nguyện ý bái nhập môn hạ, chỉ lầm lùi kể, tuyên truyền rằng dài thời điểm, trên thân có lẽ có đạo đạo kiếm khí tung hoành, có lẽ có hỏa diễm bốc lên, có lẽ có lôi đình tràn ngập, mây mù huyễn hóa linh đan xuất thế, tử khí bốc lên pháp khí tạo nên. Theo giảng dài càng thấu triệt, Trấn Uyên Sơn bên trong bực bội người càng thêm bực bội, u ám người càng thêm u ám, đầu nhập người hoặc là càng thêm đầu nhập, hoặc là dần dần không hiểu. Như trước cả hai, Lục Thanh Phong tốn hao thời gian 2 năm, một mặt tu hành, một mặt bố trí Trấn Uyên Sơn, mây mù bao phủ, bạch vân thiên bậc thang, trận trận đạo âm sàng chọn lại là cùng tiên đạo người có duyên, phù hợp người, những người còn lại dù là căn cốt không tầm thường, cũng bị bài xích bên ngoài, hoặc là rơi vào Trấn Uyên Sơn biên giới, truyền đạo chỗ, ngộ tính nặng nhất, nếu như ngu dốt, cho dù Lục Thanh Phong giảng thuật vắng vẻ nhập bên trong, rơi vào trong tay vẫn như cũ là hỗn độn một mảnh, không dùng được. Hữu tâm bắt chước trước đây chư giới gặp tiên tông đạo môn, Lục Thanh Phong tuyên truyền giảng giải tiên đạo lúc, đem từng môn sơ cấp, tinh diệu cấp công pháp hậu thiên, trúc cơ giai đoạn truyền thụ, thậm chí đem bàng môn cấp công pháp linh hư bộ phận cũng truyền thụ ra ngoài. Về phần có thể ghi nhớ bao nhiêu, lĩnh ngộ bao nhiêu, lại muốn nhìn người thiên phú, ghi nhớ càng nhiều, lĩnh ngộ càng nhiều, đợi tu hành pháp này đạt tới tương ứng cấp độ, đến tiếp sau không đường lúc, trừ phi có đại trí tuệ, đại nghị lực, tốn hao gấp 10, gấp 100 lần thời gian cùng tinh lực, tự hành mở ra đến tiếp sau con đường, nếu không, chỉ có tìm tới Quảng Nguyên Tiên Tông đầu này con đường, thu hồi đến tiếp sau pháp môn, theo Trấn Uyên Sơn bên trong những này được hưởng pháp môn, đem những pháp môn này truyền thụ, truyền bá ra ngoài, toàn bộ vực sâu đại địa, thậm chí vực sâu bên ngoài, đều là Quảng Nguyên Tiên Tông sàng chọn đệ tử cái nôi. Tĩnh tọa Trấn Uyên Sơn, liền có vạn vạn ngàn thiên tư tung hoành hạng người tìm tới, mặc cho chọn lựa, như thế, Quảng Nguyên Tiên Tông định đem cấp tốc lớn mạnh, hưng thịnh, Lục Thanh Phong mục đích cũng liền đạt đến. Trấn Uyên Sơn, Lục Thanh Phong thanh âm khi thì mờ mịt, khi thì sục sôi, giảng thuật các loại pháp môn. Theo giảng dài, hắn tự thân cũng từ đó được lợi, lặp đi lặp lại phân tích quá trình bên trong, cũng có vô số linh quang bắn ra, cảm ngộ càng sâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian một ngày trời quá khứ, Lục Thanh Phong từ đầu đến cuối không ngừng. Trên trời mây trắng cam lộ, trong núi sương mù ngọc châu rơi xuống, như tích cốc đan, khiến người chưa phát giác đói, chưa phát giác thời gian trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, theo giảng dài dần dần xâm nhập, có kia thiên tư tung hoành, ngộ tính siêu tuyệt hạng người, lại trực tiếp tại trấn Uyên Sơn bên trong, tại Lục Thanh Phong giảng đạo lúc, bước vào tiên đạo môn hộ. Cái thứ nhất, chính là tiểu người lùn Green, một đôi mắt có chút đóng lại, thân thể nho nhỏ ngồi xếp bằng, y theo dáng dấp, trong đầu từng đạo linh quang lấp lóe, huyền âm không dứt, Lục Thanh Phong miệng lưỡi lưu loát, một tông tông pháp cửa nói ra miệng, rơi vào tiểu Green trong tai, các loại công pháp không gặp, cuối cùng chỉ còn lại một môn, Hoàng Bào Chân Quyết. Lục Thanh Phong hai mắt khép kín, trang nghiêm túc mục, trong miệng không ngừng, niệm động ở giữa, trên trời mây mù ngưng vì sợi tơ, từ trên trời giáng xuống hướng về tiểu Green hội tụ, coi là tu hành tư lương. Tiểu Green toàn vẹn không biết, nội tức dần dần hùng hậu, tự thân nhỏ yếu, càng xuất thân từ yếu đuối người lùn tộc. Tiểu Green thuở nhỏ liền đối nhục thân cường hãn, cao lớn người mang theo sùng bái cùng ghen tị, Hoàng Bào Chân Quyết, tu hành nhục thân, vô tận huyền diệu. Tiểu Green mùng một lắng nghe, liền chọn chúng, đắm chìm tu hành, huyền âm không ngừng. Từ nhỏ Green về sau, Lục Thanh Phong tại thủ vọng giả trong sao huyệt tuyển nhận 6 tên đệ tử bên trong. Đại đệ tử Huyền Ninh mặt lộ vẻ vui vẻ, như si như say, trên thân có nhàn nhạt ma ý tràn ngập, nội tức tỏa ra, trong chốc lát, đạo tâm đốn ngộ, bước vào tu hành cánh cửa, ngàn vạn pháp môn bên trong, lựa chọn lại là thập nhị đô thiên ma thần pháp. Phương pháp này tại Lục Thanh Phong nắm giữ các loại pháp môn bên trong, quỷ dị nhất hung hiểm, quan tưởng chư thiên ma thần chi niệm, một cá biệt cầm không ngừng, liền muốn vĩnh trụy ma nói, là lấy, dù là này pháp cường lớn, Lục Thanh Phong cũng chưa từng truyền thụ, dù là Thanh Sơn, Thanh Vũ, tu hành cũng chỉ là La Phù kiếm điển. Một thế này, man thần giới, đại đệ tử Huyền Ninh, hắc ngục tộc thân nữ nhi, lại tại Lục Thanh Phong tuyên truyền giảng giải ngàn vạn thuật pháp bên trong. Chú ý pháp này, Lục Thanh Phong sắc mặt bất động, niệm động ở giữa, vân đài phía trên, kim liên tuôn ra, rơi vào Huyền Ninh trong ngực, hóa thành tu hành tư lương. Hai người về sau, trấn Uyên Sơn bên trong không ngừng có sinh linh khai ngộ, bước vào tu hành chi đồ. Nhiều lấy chưa hề tu hành qua hoặc là tu hành không lâu làm chủ. Thuyền nhỏ hơn quay đầu. Chính là như vậy đạo lý. Thời gian không ngừng nghỉ. Một năm, hai năm, ba năm, Lục Thanh Phong tuyên truyền giảng giải càng thấu triệt. Trấn Uyên Sơn bên trong mây mù khuấy động, tùy theo diễn hóa các loại cảnh tượng hoặc là kiếm tiên ngự kiếm. Kiếm khí tung hoành 9 vạn dặm. Hoặc là điện thiểm oanh minh, chấp trưởng chư thiên lôi đình ý, diễn dịch tiên đạo tu hành chi cảnh, dần dần có man thần giới cao thâm người tu hành đốn ngộ. Lĩnh ngộ tiên đạo cơ hội, a đốp trên thân kiếm ý ngưng tụ, bay thẳng trời cao, thế mà đem hành tẩu vực sâu 10 vạn dặm kiếm đạo cảm ngộ. Nhất cử chuyển hóa, một thân đấu khí mãnh liệt, tuy không nửa điểm chân khí, chân nguyên, lại tản mát ra La Phù kiếm điển, khí cơ. Một khi chuyển tu, nhất định đột nhiên tăng mạnh, một bên lóc trên thân có huy hoàng chi uy bá lâm tứ phương. Từng tia lôi đình điện quang lấp lóe, ngộ chính là trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh. Mọi người đều có con đường, bạch ngọc khô lâu phép đi năng. Khô lâu thân thể càng thêm thông thấu, đúng là tại lấy huyền ngọc trương pháp môn luyện hóa tự thân. Cái này huyền ngọc trương chính là Lục Thanh Phong sơ lâm ngũ phương giới lúc tại Như Ý môn bên trong chiếm được công pháp, dùng phương pháp này có thể đem sinh linh sau khi chết thân thể luyện hóa thành huyền ngọc khô lâu khung xương, xưng huyền ngọc bất hóa cốt. Một khi luyện thành, đã có thể tăng thêm tu hành, lại nhưng phụ trợ chiến đấu, là hiếm có diệu pháp. Phép đi năng khô lâu thân, tu hành pháp này cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Về phần địa ngục tam đầu huyền bách trăng, trên thân ánh lửa lấp lóe, lĩnh hội lại là Lục Thanh Phong từ Trúc Sơn giáo tiên phủ bên trong chiếm được, ngũ hành âm sát. Địa cực chân hỏa, đây là siêu giai thuật pháp, cần hội tụ ngũ hành âm sát mới có thể thành tựu địa cực chân hỏa. Đốt cháy thế gian vạn vật, hung tàn cường hoành, Lục Thanh Phong tuyên truyền giảng giải chỉ là bộ phận chân ý. Cũng không hội tụ ngũ hành âm sát pháp môn, bách trăng tâm như vuốt mèo, thuật pháp huyền diệu, làm sao chỉ có da lông, nửa vời làm hắn khó chịu đến cực điểm. Chỉ có thể một mặt lĩnh hội, một mặt tiếp tục lắng nghe liên quan tới hỏa diễm thuật pháp phương diện. Nhưng là, đại đạo thiên âm dừng lại, vô tận huyền diệu trừ khử. Bách trăng mở mắt ra, chỉ thấy rộng nguyên đại công tước đôi mắt thâm thúy như là tinh không vũ trụ. Sớm đã dừng lại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.